Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1598, thác loạn không gian. Uy, các ngươi có nghe nói hay không? Diệp trưởng lão lại muốn vào võ tháp không gian truyền thừa. Không phải chứ, đây không phải là muốn chết sao? Không gian truyền thừa, cũng không nghe nói có ai có thể đi ra. Diệp trưởng lão nhân vật thiên tài như vậy, lại muốn không ra muốn đi tự sát. Lẽ nào, các trưởng lão liền nhìn như vậy hắn tự sát? Ngoặc kép, mở ra truyền thừa loại chuyện như vậy không gạt được. Diệp Viễn muốn đi vào không gian truyền thừa tin tức, rất nhanh thì truyền khắp nội thành. Diệp Viễn hành động này, để cho mọi người mười phần khó hiểu. Một cái đan tháp trưởng lão chạy đến võ tháp đi xem náo nhiệt gì. Đi võ tháp cũng không tính, cư nhiên chạy đến đáng sợ nhất không gian trong truyền thừa đi. Đây là sống không kiên nhẫn sao? Ha ha, thanh niên nhân chính là như vậy. Tự cho là có chút thiên phú, liền tự cao tự đại. Hắn cho là mình cùng người khác khác biệt, có thể từ không gian trong truyền thừa đi ra. Có thể trên thực tế, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra. Đại trưởng lão nghe nói tin tức này, trong lòng một hồi vui sướng. Những ngày gần đây, hắn liền đại môn cũng không dám ra ngoài. Thật sự là không mặt mũi đi ra ngoài. Hắn đường đường đại trưởng lão, cư nhiên thua ở một cái ba sao đan thần thủ hạ. Cái này khiến hắn cảm thấy không mặt mũi gặp người. Thế nhưng hôm nay, tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái, bởi vì Diệp Viễn lại muốn đi khiêu chiến không gian truyền thừa. Sư tôn, cái này Diệp Viễn vừa nhìn liền không biết trời cao đất rộng. Người như thế thiên phú cao tới đâu, cũng sống không lâu dài. Tống Khải Dương ở một bên nói, những ngày gần đây, có thể khổ đôi thầy trò này hai, đều là cửa lớn không ra cửa trong không bước. Liền gặp khách người đều không có ý tứ. Nhược Hư gật đầu, cười nói, không gian pháp tắc vô cùng gian nan. Vị kia tiên hiền dùng mấy trăm ngàn năm thời gian, mới miễn cưỡng hiểu được lưỡng trọng thiên. Cái kia Diệp Viễn, hắn cho là hắn là ai? Tống Khải Dương hưng phấn nói, nhị trưởng lão cư nhiên cũng không ngăn hắn. Lần này, nhị trưởng lão bên kia mới vừa được một viên đại tướng. Cư nhiên lập tức không có. Ha ha ha, Nhược Hư cười lạnh nói, ngươi cho rằng Hiền Vũ có thể chi phối tiểu tử kia sao? Lấy tiểu tử kia lòng dạ, hắn là sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Huống hồ, Hiền Vũ đầy đủ suy tính theo ta cũng chính là 8 lạng nửa cân. Hắn dựa vào cái gì để cho Diệp Viễn trở thành hắn một viên đại tướng? Tống Khải Dương biến sắc. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ cái này một vụ, cái kia hai người bọn họ, đến là quan hệ như thế nào? Tống Khải Dương suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, giật mình nói, Nhược Hư cười lạnh nói, ha ha, có thể là quan hệ như thế nào? Nếu như ta đoán không lầm, Hiền Vũ cần phải tại Diệp Viễn trên người học được không ít. Nếu như không nên dùng quan hệ mà nói chuyện, nhiều lắm xem như là đồng minh. Tống Khải Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đến bây giờ còn chưa muốn tin. Một cái so với hắn còn nhỏ nhiều như vậy tiểu tử, cư nhiên có thể có đáng sợ như thế đan đạo tạo nghệ. Liền sư tôn cùng nhị trưởng lão bực này tồn tại, đều không thể lay động đối phương. Diệp trưởng lão, người thật muốn tiến nhập không gian truyền thừa sao? Một gã quản lý võ tháp chấp sự, nửa ngờ nửa tin hỏi Diệp Viễn nói. Hắn không tin Diệp Viễn không biết không gian truyền thừa hung hiểm. Thật là Diệp Viễn như trước tới, hắn luôn cảm thấy chuyện này quá giả. Tại sao có thể có người làm loại chuyện ngu này? Đối với mình thiên phú tự tin sao? Nếu như là đan tháp, không có ai hội hoài nghi. Thật là, đây là võ tháp, Diệp Viễn cười nói, làm phiền Lăng chấp sự. Cái này truyền tống ta đi vào đi. Lăng chấp sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở ra truyền tống trận. Diệp Viễn đi vào truyền tống trận, ánh sáng lóe lên, tiến nhập võ tháp bên trong. Nơi này là... Diệp Viễn nhìn xung quanh cảnh sắc, nhịn không được rút miệng lãnh khí. Hắn giống như là đặt mình vào tại vô số cái gương bên trong. Trong gương, có vô số cái chính mình. Chỉ nhìn liếc mắt, Diệp Viễn đã cảm thấy hoa cả mắt. Một hồi tráng váng đầu. Nơi này là không gian trùng điệp. Một mình ngươi cái bóng. Phóng tiến nhập vô số trong không gian. Mới có thể xuất hiện loại hiện tượng này. Nếu như ngươi tìm không được đi ra ngoài đường, liền sẽ vĩnh viễn mê thất tại đây chút trong không gian. Hơn nữa, không gian cùng không gian ở giữa, có thể sẽ sản sinh không gian đè ép, giống như là không gian loạn lưu. Một cái sơ sẩy, ngươi cũng sẽ bị nghiền ép địa, mà, tan xương nát thịt, vô trần thanh âm, tại Diệp Viễn trong đầu vang lên, Diệp Viễn trong nháy mắt, rõ ràng. Kinh ngạc nói, cư nhiên dùng phương thức này tu luyện không gian pháp tắc. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, lưu lại cái này truyền thừa tiền bối, thực sự là kỳ tài ngút trời. Ha ha, ngươi đừng vội tán thán, cái này không gian trùng điệp cũng không tốt qua cửa, nếu không cũng sẽ không có nhiều thiên tài như vậy hao tổn ở chỗ này. Cho dù là ngươi, một cái không tốt cũng sẽ bỏ mạng. Vô Trần cảnh cáo nói, Diệp Viễn gật đầu nói, ta có thể cảm nhận được nơi đây không gian pháp tắc. Mặc dù ta hiện tại chỉ nắm giữ không gian pháp tắc gia lông. Thế nhưng cái này tầng thứ nhất, phải là xúc địa thành thốn. Ta nghĩ, nó không làm khó được ta. Vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn là thông qua kiếm đạo mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Căn bản là tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng về sau, Diệp Viễn đối không gian pháp tắc cảm ngộ càng thêm thâm hậu. Trong lòng dần dần có một tia minh ngộ. Tầng thứ nhất, tựa hồ chính là phạm vi nhỏ không gian vận dụng. Nói trắng ra, chính là xúc địa thành thốn. Lợi dụng đối không gian cảm ngộ. Phạm vi nhỏ xuyên toa hư không, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá. Diệp Viễn cảm ngộ chỉ là một điểm gia lông. Hắn chân chính cường đại vẫn là kiếm đạo pháp tắc. Không gian pháp tắc chỉ là cho kiếm đạo pháp tắc đưa đến thêm được tác dụng. Thật là nếu như đem không gian pháp tắc tầng thứ nhất hoàn toàn lĩnh ngộ, kết quả kia liền hoàn toàn bất đồng. Chính là nháy mắt giết nửa bước thần quân cường giả, cũng là không nói chơi. Không tốt. Những thứ này thác loạn không gian cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là một mực tại di động. Diệp Viễn, ngươi phải cẩn thận. Vô Trần nói, quả nhiên, những cái kia không gian trùng điệp, cư nhiên bắt đầu thong thả di động. Ken két, không gian đè ép tiếng vỡ vụn âm, cho người ta một loại cường liệt chấn động. Diệp Viễn vị trí không gian, hầu như cũng bị nghiền thành bột phấn. Đợi tiếp nữa, Diệp Viễn sẽ chết không nơi táng thân. Diệp Viễn nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp vận lên không gian pháp tắc, xuyên toa tiến nhập mặt khác một vùng không gian bên trong. Nhưng mà rất nhanh, cái không gian này lần thứ hai đổ nát. Diệp Viễn vô cùng chật vật, chỉ có thể càng không ngừng xuyên toa không gian. Thật là hắn rất nhanh thì phát hiện, chính mình điểm này không gian cảm ngộ căn bản không đủ dùng, không gian càng ngày càng thác loạn, xuyên toa không gian cũng biến thành càng ngày càng khó. Cũng chính là hắn, nếu như là đối không gian pháp tắc rốt đặc cắn mai người ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã tan xương nát thịt. Võ tháp tầng thứ nhất, cũng là toàn bộ võ tháp trung tâm. Mấy ngày sau, đại trưởng lão Nhược Hư thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Lăng Vân, ta nghe nói Diệp trưởng lão tiến nhập không gian truyền thừa. Hiện tại thế nào? Nhược Hư hỏi. Lăng Vân, chính là cái kia trông coi võ tháp chấp sự. Hắn gặp đại trưởng lão hỏi. Lắc đầu nói, tình huống sợ là không thể nào tốt. Diệp trưởng lão khí tức càng ngày càng yếu. Sợ rằng, sẽ bị lạc tại thác loạn trong không gian. Đang khi nói chuyện, lăng chấp sự đánh ra một đạo pháp quyết. một màn ánh sáng hiển hiện mà ra. Phía trên có một cái điểm vàng. Nhược Hư biết, vậy đại biểu Diệp Viễn sinh mệnh khí tức. Lúc này, cái kia điểm vàng đã trở nên ảm đạm vô quang, gần như sắp muốn tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.